Đường trở về tại dị thế giới. Chương 485. Khôi lỗi quân đoàn, góc truyện audio.com. Nhìn theo làn khói bụi cùng đám ma thú rời đi phương hướng, trong mắt A Long phát ra quang mang lạnh lẽo, những năm tháng trải qua khốn khổ trước đây, hắn không tin ai hết, hắn chỉ tin vào chính mình, chứng không thể để chung một giỏ được, hắn kích hoạt huyết mạch ẩn sâu trong cơ thể của mình, sau lưng hắn hóa ra huyết luân xoay tròn, vung tay một cái. Đại khôi lỗi thuật, ầm ầm ầm ầm, mặt đất xung quanh như động đất bắt đầu run rẩy, huyết luân sau lưng hắn sôi trào như dung nham, bóng của hắn kéo dài tới hơn trăm dặm kia bằng mắt thường có thể trông thấy từ từ héo rút rồi dần dần hóa thành gỗ mục, một cơn gió thổi qua đem phạm vi trăm dặm xung quanh hóa thành cát bụi, đầm lầy trở nên khô cạn hóa thành sa mạc, ma thú xung quanh đó chỉ kịp kêu thảm một cái rồi ngã xuống bỏ mình, xác thịt khô héo từ từ hóa thành cát bụi. Trỗi dậy, A Long hai mắt hóa thành hắc đồng hăn vung tay một cái, phạm vi trăm dặm từ vùng sa mạc cạn kiệt sinh cơ bắt đầu rít vang lên tiếng gió gầm rú vang trời, cùng với vẻ chết chóc không cách nào có thể miêu tả được bằng lời, lúc này hơn trăm dặm lấy A Long làm điểm xuất phát bắt đầu tạo nên vòng xoáy màu đen cực kỳ lớn đâm lên tận trời cao, càng lúc lốc xoáy màu đen kia càng cao, bầu trời vốn tràn ngập sương mù đầy chất độc kia như bị cuốn vào trong. Đem mảnh đất mấy ngàn năm nay đất hoang là cấm địa của nhân loại một lần nữa trong mấy ngàn năm được hưởng ánh nắng mặt trời chiếu rọi, ánh mặt trời chiếu xuống mặt đất tạo nên quang mang vô cùng thần thánh, như thể sẽ có một thiên thần từ trời xuống xóa tan đi tự âm u đầy tử khí của cái mảnh đất này đi vây. Hồng Nhan sau lưng của hắn há hốc miệng không cách nào khép lại được khi nàng nhìn thấy cảnh này, có biết bao nhiêu chấn động kia chứ, nhưng hắn làm việc tiếp theo làm nàng chấn động hơn nữa, hắn vung tay lên một cái quang mang vô cùng thánh khiết khi nãy bằng mắt thường có thể trông thấy bị vòng lốc xoáy do hắn tạo ra hút vào thôn phệ hoàn toàn, ánh sáng của nhật nguyệt từ quang mang lông lẫy khi nãy liền hóa thành âm u quỷ dị đầy chết chóc, ánh sáng xung quanh bị hút vào đem toàn bộ bí cảnh này từ ban ngày hóa thành đêm đen. Ầm ầm ầm ầm, tiếng sấm nổ vang trời, hàng ngàn hàng vạn đầu lôi đình không hề cố kỵ mà đánh xuống vòng lốc xoáy mà A Long tạo ra, như muốn chu diệt đi thú tà ác nhất mà thế gian này tạo ra vậy, nhưng mà những lôi điện kia không so sánh được với sức mạnh của đầu vòi rồng kia, khi đầu vòi rồng kia lan tỏa hơn trăm dặm, A Long tay cầm phệ hồn tử thần liêm đao, lưỡi hái tử thần màu đỏ tươi như được uống không biết bao nhiêu máu tươi cùng sinh mệnh của hàng tỷ sinh mạng của người vô tội vậy. Phệ hồn tử thần liêm đao xuất hiện, phệ huyết tử thần liêm đao trong túi chữ vật của Hồng Nhan cũng run lên mà xuất hiện trên tay của nàng, nó run rẩy như sợ hãi như vui mừng lại sùng kính đối với thượng vị giả sẽ đem nó trở lại thời kỳ huy hoàng năm xưa, liêm đao vừa ra thiên địa hủy diệt, A Long trong mắt co điên cuồng có chấp nhất. A hát hát hát, hắn gầm lên một tiếng truyền huyết khí của bản thân vào trong phệ hồn tử thần liêm đao trên tay hắn, phệ hồn uống máu của ta, con mắt trên lưỡi hái tử thần của phệ hồn mở ra, con mắt kia nhìn chằm chằm vào A Long tràn ngập kính sợ cùng dã tính, một lực hút không thể nào miêu tả tốc độ nhanh chóng xoáy mòn huyết luân sau lưng của A Long, thắp sáng lên từng gân mạch trên thân phệ hồn tử thần liêm đao biến một thanh hắc sắc liêm đao. Góc truyện audio.com, với lưỡi dao màu đỏ nay biến thành một huyết sắc lưỡi hái. Tràn ngập huyết tinh cùng khát máu, A Long bằng mắt thường có thể trông thấy tóc của hắn từ màu đen từ từ hóa thành màu ố vàng, lại trở nên xám trắng, cuối cùng hóa thành màu trắng bạc, người bình thường có thể trông thấy sinh cơ trên cơ thể hắn đang như dòng lũ mà trôi đi, tay hắn bắt đầu khô héo, làn da bắt đầu trở nên nhợt nhạt thiếu huyết sắc. Tiểu hỗn đàn, mau dừng lại, ta không cho ngươi tiếp tục làm như thế, tiếp tục ngươi sẽ chết đó. Ngươi mau dừng lại, Hồng Nhan sau lưng của hắn thấy thế, nàng cũng chẳng quan tâm phệ huyết trên tay nữa mà ném qua một bên, nàng sợ hãi kêu lên muốn chạy lên ngăn cản A Long tiếp tục cái hành động điên cuồng của hắn, mới chạy được vài bước nàng bị khí thế trên người của hắn đánh bay ra xa, khóe miệng tràn ra tia máu, nàng huyết đồng kinh hãi phát hiện huyết luân sau lưng của A Long đã biến mất từ khí nào, thay vào đó chính là huyết quỷ 24 cánh, một tay cầm tử vong quyền trượng, một tay cầm giật mệnh chi kiếm, nó gầm lên dân dữ đầy điên cuồng. Tán, A Long mở miệng quát lên một tiếng, lưỡi đao của phệ hồn phát ra tiếng kêu chết chóc đến từ địa ngục, vô số vong hồn thoát ra khỏi sự giam cầm của phệ hồn nay được thoát ra ngoài mang theo sự tiêu cực vô cùng trầm trọng mà thoát ra ngoài nhanh chóng thâm nhập vào vòng xoáy khổng lồ kia, gào u tiếng thét của cô hồn dã quỷ đang một mức càng đông hơn cũng hấp dẫn không ít du hồn khắp cấm địa này tiến vào vòng xoáy, biến từ vòng xoáy chỉ gió và sấm chớp nay đã hóa thành vòng xoáy tràn ngập âm hồn. Thế giới xung quanh từ màu đen hóa thành huyết sắc, mùi máu thanh từ nhàn nhạt hóa thành thực chất, biến thế giới xung quanh đây hơn trăm dặm hóa thành một huyết tu la thế giới, thấy thời gian đã chín muồi, hắn lấy ra trên tay một khối lập phương màu vàng óng, cũng chính là quân đoàn khôi lỗi được cổ hoàng thần triều gìn giữ từ thời viễn cổ đến bây giờ vẫn chưa có người sử dụng được, nay cũng đã nằm trên tay của A Long, túi chữ vật hắn rung lên, một đầu tỳ hưu từ trong túi hắn chun ra ngoài hóa thành huyết vụ nhập vào khối lập phương kia. mà đầu tỷ hưu kia không phải là tỷ hưu thật, nó chỉ là hình dạng hóa thân của khối lập phương trên tay của A Long mà thôi. Khối lập phương ngay sau khi nhận được huyết vụ xâm nhập nó trở nên sáng loáng nhiều màu sắc. A Long gầm lên giận dữ, xuất hiện đi. Đội quân của ta, lúc này từ trong lốc xoáy huyết sắc tràn ngập, linh hồn kia từng bước ngưng tụ thành từng đoàn, các linh hồn dần tụ tập lại, mỗi một đoàn đều ngưng tụ thành bóng người từ to lớn dần co lại hóa thành từng bộ huyết sắc khô lâu binh, khô lâu hai hốc mắt bùng cháy lên ngọn lửa linh hồn vô cùng âm lãnh cùng oán hận không cách nào nói ra được, chỉ có thể dùng cách giết chóc để có thể giải tỏa được thù hận trong lòng của bọn chúng. Từng đoàn khô lâu binh từ trong huyết sắc vòng xoáy bước ra ngoài, một lần bước ra là hơn 1.000 bộ khô lâu binh, tay cầm đủ loại vũ khí bằng xương cốt đứng trước mặt A Long đầy cung kính như một bề tôi trung thành vậy. Khối lập phương trên tay của A Long càng lúc càng phát sáng chiếu rọi lên thân thể của những cỗ khô lâu kia. Ánh sáng chiếu đến đâu xương cốt của đám khô lâu kia như được một lớp kim loại lỏng bám vào vậy, từ xương ống chân dần lên xương sườn, cuối cùng là đầu lâu cũng được bao phủ bởi kim loại lỏng màu vàng kim, mà Hồng Nhan một bên lau đi khóe miệng máu tươi nàng. gocchuyenaudio.com Nhìn thấy một màn này đồng tử không khỏi co rút lại, nàng không cách nào tin được một màn chính là đám kim loại lỏng bám lên khô lâu kia từ từ xâm nhập bên trong xương cốt, bằng mắt thường có thể trông thấy đám xương cốt kia bắt đầu mọc ra huyết nhục gân cốt, bằng mắt thường có thể trông thấy đám khô lâu binh kia đang được phục sinh. Khi da thịt gân cốt được phục hồi, cuối cùng là vô số các mảnh của áo giáp được chồng chất xếp chồng lên nhau bao phủ thân thể mới được hoàn thiện của đám khô lâu kia, đất cát xương vỡ khắp nơi tự động gom lại hóa thành vô số chiến thú chiến mã được trang bị khải giáp đến tận răng kia cũng đứng ngang hàng với đám khô lâu binh đã mặc áo giáp và trang bị đầy đủ kia, mà đám khô lâu binh kia cũng không phải đứng im đó mà là mỗi người đều tự lựa chọn mà lao lên chiến thú cùng chiến mã cho riêng mình, những đầu chiến mã kia đều thở ra lửa tràn ngập hung mãnh, mà đám khô lâu kia biến từ bộ binh hạng nặng sang thành một đoàn kỵ binh. Từ trong lốc xoáy cũng đang không ngừng dần dần bước ra vô số khô lâu binh, mà mỗi một đợt khô lâu binh kia mỗi khi bước ra lại được khối lập phương kia chiếu vào, vậy là từ khô lâu binh pháo hôi hóa thành một đoàn binh lính được trang bị áo giáp vũ khí đầy đủ không thiếu một chút gì, đầu tiên là bộ binh, kỵ binh, thương binh, sau đó là xạ thủ binh, cuối cùng là không thể thiếu được thứ làm nên tên tuổi của cổ hoàng thần triều chính là ma thú binh. Mỗi một lần bước ra từ trong lốc xoáy huyết sắc chính là 1.000 đầu khô lâu, mà cứ như vậy khoảng hơn 10 lần như vậy làn lốc xoáy kia đã hòa tan trong không gian này mà khối lập phương trên tay hắn cũng đã trở thành phấn vụn tan rã trên tay của hắn, hắn nhìn qua một loạt trong lòng ước tính có hơn 10.000 khô lâu binh đạt tiêu chuẩn đếm tổng cộng là có tổng 11. 000 khô lâu binh, được trang bị đầy đủ áo giáp và vũ khí có hơn 9.000 mà trong đó lại có hơn 3.000 đầu ma thú binh, cũng còn hơn 1.000 đầu khô lâu binh chưa được trang bị khải giáp kia, hắn cũng chỉ để bọn chúng trở thành pháo hôi mà thôi, đứng lên phía trước lôi kéo sát thương từ kẻ địch. A Long trong lòng cảm khái không thôi a, âm thầm tiếc nuối chỉ có thể tạo ra được gần 10.000 khô lâu binh, lại nhìn thân thể của chính mình đã suy kiệt thành bộ dáng này, hắn âm thầm cười khổ không thôi, cái cỗ thân thể này càng lúc càng tệ hại a, hắn thu lại cảm khái trong lòng, thấy khô lâu đang chờ mệnh lệnh hắn liền vung tay một cái ra lệnh. Toàn lực trợ giúp tử vong hoàn thành nhiệm vụ. Hắn vừa ra lệnh một cái, khô lâu kỵ binh đã tiến lên phía trước mở đường, dẫn theo gần vạn khô lâu binh tiến lên trợ giúp khô lâu mang tên tử vong mà chủ nhân của bọn chúng đã sáng tạo ra. Thấy khô lâu quân đoàn rời đi, hắn nhìn qua Hồng Nhan đang nghẹn họng chân chối nhìn hắn, lại nhìn bộ dạng suy kiệt sinh mệnh lực bây giờ của hắn, nàng không khỏi cảm thấy mũi mình có chút cay cay, không đợi nàng mở miệng thì hắn đã nói trước. Yêu tinh, có phải hay không lúc nãy ta rất xoái, có hay không cảm động lấy thân báo đáp ta đây, à mà nói trước nha, ta cũng không phải người dễ dãi à. Nghe được lời tự luyến của hắn, Hồng Nhan từ một tia đồng tình trong lòng, chỉ trong chớp mắt đã thiêu đốt không còn mà bừng bừng lên lửa giận, ngay cả nàng cũng không hiểu nổi bản thân của chính mình nữa, chỉ cần nhìn thấy cái bộ mặt tự luyến của tên này, nàng không kìm được mà muốn đánh cho hắn một trận. Thấy mặt Hồng Nhan tái xanh, nắm tay nàng răng rắc siết chặt một bộ muốn. gocchuyenaudio.com Đánh người đi về phía hắn, hắn vội la lên đầy sợ hãi. Yêu tinh ngươi bình tĩnh a, có gì hào hào thương lượng nha. Hồng Nhan lúc này như nhập ma, chú nào có nghe hắn nói gì nữa, không chờ hắn giải thích thì đã có một quyền đánh tới A Long. A giết người rồi, A Long chạy trốn vừa kêu, ta làm cản trở bữa ăn của ngươi sao? Sao truy sát ta vậy? Nhỡ ta bị ngươi hù chết thì phải làm sao bây giờ? Yêu tinh, ngươi chưa ăn cơm sao? Đừng chém nữa, nếu ngươi chưa ăn no vậy thì để ta kiếm thêm ít thịt nướng cho ngươi thêm ăn nha. Bình tĩnh à, cùng lắm ta không cần ngươi lấy thân báo đáp liền được nha. Không được dùng thần thông, ngươi bộ muốn giết ta hay sao? Ta bây giờ sức lực suy kiệt, đánh ta không khác gì đánh phụ nữ đang mang thai. không đánh mặt, đừng đánh mặt có được hay không? Cùng lúc đó, tạo hóa chỉ cách nơi trốn của A Long cũng có hơn 200 dặm, lúc này hai thế lực đang giao tranh lao vào nhau mà chém giết, tàn chi đứt gãy, nội tạng văng tung tóe khắp nơi, xung quanh là xác người nằm la liệt, trong đó còn có người bị thương nằm trong chính mình vũng máu mà kêu rên. Nơi này có hai thế lực đang giao tranh với nhau, chính là Dược Môn cùng với đám người của thêu trên áo ký hiệu tộc Huy Ngũ Trảo Kim Long, chính là đám người của Long Thiên Minh Tàn Đảng. Một bên dẫn đầu là Hùng Gia Tam huynh đệ Hùng Lão Tam, hôm bữa tẩu thoát dưới tay của A Long, hôm đó hắn chạy thoát được cũng tìm tới được Dược Môn mà hắn gia nhập, sau khi được khôi phục 9 phần 10 thương thế, hắn không cam lòng nuốt cái nhục ngày hôm đó vào bụng, lại nhớ tới cái chết của hai vị đại ca, lại nhớ tới sắc đẹp của Băng Nhược Thủy, hắn càng không cam lòng nuốt cái nhục ngày hôm đó, vậy là hắn dùng mối quan hệ của hắn, lôi kéo thêm ít người nữa tạo thành một cái đoàn đội hơn 100 người quyết tâm tìm A Long rửa lại mối nhục ngày hôm đó. Hôm đó hắn thua là do hắn chủ quan mà thôi, hắn không phục, hắn biết tuy một người là hắn đánh không lại A Long, nhưng 10 người 100 người cùng lên đây hắn không tin kẻ kia dù có giỏi đến mấy cũng có thể thoát khỏi chiến lực biển người của gã, hắn đi vòng vòng cũng lục tung cả cái nơi hôm bữa hắn cùng tên kia giao chiến cũng tìm không ra, một lần ngẩn người chính là hơn một tháng, người thì tìm không được nhưng hắn lại tìm ra cái linh tuyển này, nhưng khổ một nỗi là nơi này cấm chế dày đặc không cách nào tiến vào, vậy là ý định nuốt riêng cái linh tuyển này phải ngâm nước nóng. Để phá được trận pháp nơi này hắn phải liên hệ tông môn, mà Dược Môn biết được tin này liền điều tới hơn ngàn thành viên của Dược Môn nữa tới trợ giúp phá trận biến hóa đủ điều, thế là lại hơn một tháng nữa, ngay khi phá trận gần xong thì đám người Long Thiên Minh thủ hạ cưỡi giao long đến nơi này, cực kỳ hung hăng càn quấy nói nơi này là của bọn họ, kêu người Dược Môn cốt sang một bên, mà Hùng Lão Tam nào có dễ như vậy nói chuyện, một lời không hợp liền dùng đao để thăm hỏi đối phương xem miệng ngươi cứng, vẫn là đao trên tay của ta cứng. Mà lúc này hắn đang phải giao chiến với đám người của Long Thiên Minh, mà đối thủ của gã bây giờ lại là một cái nữ nhân, nàng cưỡi một đầu tử sắc giao long tay cầm hoàng kim long thương cùng đánh với gã, mà Hùng Lão Tam cũng không phải dạng vừa, hắn cũng gọi ra một đầu cự hùng cực kỳ lớn trên thân toàn vải giáp màu vàng, cự hùng không hề sợ mà lao tới cùng một chỗ quân lấy đầu tử sắc giao long kia, Hùng Lão Tam cùng nữ. Góc truyện audio.com, nhân kia giao đấu với nhau từng chiêu lấy mạng đối thủ. Hùng Lão Tam, ngươi dạo này lá gan liền mập lên không ít nhỉ, dám cùng Thiên Minh thiếu chủ tranh giành bảo vật, ngươi có hay không nghĩ đến hậu quả? Nữ nhân mặc hoàng kim giáp một thương đâm tới Hùng Lão Tam, canh một tiếng hoa lửa tung tóe, Hùng Lão Tam giơ lên pháp bảo thuẫn giống hình mai rùa kia của gã chống đỡ một thương này của nữ nhân trước mặt hắn, trên tay đại khảm đao bổ ngược lại, nữ nhân vừa cười lạnh không ngớt đầy trào phúng nói. Bảo vật có linh, người có đức được hưởng, chỗ này Dược Môn ta tới trước liền là của chúng ta, ngươi tới sau muốn cướp đừng có mơ. Nữ nhân kia né tránh một kích của Hùng Lão Tam, trường thương trên tay này từ một hóa ra hơn 20 đầu thương ảnh đâm về phía Hùng Lão Tam, miệng không quên cay nghiệt đáp lại. Nơi này là tổ tiên chúng ta để lại, người ngoài các ngươi cũng dám đánh chủ ý, ngươi không sợ đắc tội Long Thị nhất mạch cùng chúng ta không chết không thôi sao? Hùng Lão Tam một tay bổ xuống một chiêu phách đao thức về phía nữ nhân, một bên dùng hộ thuẫn hóa to ngăn cản mấy chục thương ảnh của nữ nhân, khóe miệng tràn ra máu tươi cùng dân giữ thanh âm. Ta phi, các người đánh rắm, nơi này vốn là bảo vật vô chủ, chúng ta vất vả mới phá được cấm chế ở nơi này, nên nơi này liền của chúng ta, các ngươi cho rằng cứ hễ là họ Long liền nơi này cái gì bảo vật cũng đều là của các ngươi sao? Ta nhổ vào, ngươi cho rằng sau chuyện hôm nay, ngươi có thể yên ổn mà sống được hay sao, ngươi cho rằng Dược Môn sẽ chịu được sự phẫn nộ của Long Thị chúng ta sao? Ngươi không sợ sao? Ha ha, ta sợ chứ, nhưng mà không phải chỉ cần giết toàn bộ các ngươi là xong, chỉ cần các ngươi chết, không có đối chứng dù có biết được điều chúng ta làm thì có thể làm gì được chúng ta. Chẳng lẽ Long Thị ngươi sẽ vì cái chết của đám các ngươi mà cùng Dược Môn ta không chết không thôi sao? Ngươi dám, có cái gì mà ta không dám kia chứ, các huynh đệ xông lên giết chết đám cẩu này. Nói xong từ bốn phương tám hướng nghìn nghịt thoát ra vô số người, quân số là mấy trăm người đầy khát máu lao vô chiến trường. Nữ nhân kia thấy vậy đồng tử không khỏi co rút lại, cũng vô cùng chật vật né tránh công kích của Hùng Lão Tam, cũng muốn trợ giúp đồng bọn chống cự đông hơn địch nhân, chỗ đứng lúc nãy của nàng nay đã bị đánh thành hố sâu, nàng trên cao nhìn xuống đầy âm trầm, lúc này một tên vương cấp phía bên Dược Môn từ đằng sau bay lên đánh lén nàng. Muốn chết, phích lịch thương pháp, nữ nhân kia cảm nhận được tên đánh lén kia vị trí, nàng quay qua một lần chính là phích lịch thương được nàng đánh ra đem tên đánh lén kia đâm lủng lỗ máu tươi cùng nội tạng phun ra như thác nước, biến tên kia trở thành cái sàng trăm ngàn lỗ thủng mà từ trên cao rơi xuống đất bỏ mình. tiện nhân, nhận lấy cái chết, Hùng lão tam nhân cơ hội nữ nhân kia đánh giết người của dược cốc hắn liền xông lên đánh lén, hắn núp trong hộ thuẫn với tốc độ chớp giật lao tới thân hình cô gái kia cũng bồi thêm một đao nữa chém thẳng lên ngực của cô gái kia. Hoàng kim giáp nữ nhân không kịp đề phòng liền bị Hùng lão tam liền bị gã đánh lén, bay ra xa tông thẳng vào vách núi của một bên sơn mạch thủng ra một lỗ lớn trên mặt đất. Thất thủ lĩnh, đám thủ hạ đang cùng với người của dược cốc kia một chỗ chém giết thấy thủ lĩnh của mình bị người đánh lén như vậy đều đồng loạt hô lên đầy lo lắng, một tên. Cốc truyện audio.com, thủ hạ dưới quyền của nữ nhân kia gầm lên giận dữ mà lao lên phía Hùng lão tam. Ác tặc, ta phải giết ngươi, nói xong tên kia một tay cầm trường kiếm, một tay kích hoạt hỏa phù dẫn động hóa ra một đầu hỏa diễm hổ lớn mở ra miệng máu nhằm thẳng Hùng lão tam cắn tới, thế thế Hùng lão tam chỉ cười lanh tay cũng cầm tới một cái băng phù bóp nát hóa thành một đầu băng long lao tới quân lấy đầu hỏa hổ kia, Hùng lão tam tay vung đại đao. Sát thiên đao pháp, liệt cốt trảm, thân hình Hùng lão tam biến mất trên trời chỉ còn lại là như mưa đao ảnh, tên thủ hạ kia không kịp làm gì thì thân thể gã đã phốc phun ra máu tươi, bảo giáp của gã oanh cái nổ tung toàn thân thể gã thanh niên hóa thành xương máu rơi đầy trên mặt đất. Long khiếu, một tên đồng bọn thân thiết với người thanh niên bị Hùng lão tam mới chém giết kia kêu lên đầy sợ hãi thấy người anh em mình bị Hùng lão tam giết hại. Hùng lão tam, để mạng lại, hắn gầm lên một tiếng tức giận hai mắt gã đỏ lên như máu, cũng đem một tên muốn ngăn cản dược môn đầu người chém dứt gắn gầm lên giận dữ xông về phía Hùng lão tam, thấy vậy Hùng lão tam cực kỳ khinh miệt nói. Chỉ dựa vào ngươi mà cũng đòi giết ta, ha ha chết cười ta mất, nếu ngươi đã muốn chết như vậy Hùng lão tam ta chiều theo ý ngươi. Hùng lão tam không hề cố kỵ mà cười to, cũng lao tới đối đầu trực diện với kẻ đang lao tới, chỉ trong vài chiêu Hùng lão tam đã đem tên dám phản kháng gã chém thành mấy khúc, hắn cũng lao vào chiến trường đem không ít người của Long Thiên Minh chém giết không ít, kẻ nhiều thì 5 đến 7 chiêu, có kẻ thì 1 đến 2 chiêu liền bị có chung một kết cục là bị Hùng lão tam chém giết. Một đạo kim quang từ xa bay tới chỗ của Hùng lão tam, hắn đồng tử co rút lại giơ hộ thuẫn lên chống lại một kích này, oanh một tiếng Hùng lão tam bị đánh bay ra xa hơn trăm trượng kéo dài một đường trên mặt đất, nhìn về phía nơi đánh lén mình chỉ thấy nữ nhân khi nãy bị gã đánh cho bay vào trong lòng đất khi nãy nay đã đi ra, trên tay nàng bay về thanh trường thương vừa mới đánh lén gã khi nãy, thấy mặt nàng tái nhợt vì mất máu trên ngực nàng bị lúc nãy một đao hắn bồi thêm vô tạo thành vết chém từ bả vai xuống ngang hông, máu tươi không ngừng chảy ra như vậy mà còn chưa chết, thấy vậy Hùng lão tam cười lạnh đầy khinh miệt. Long Tuyết Nhi, tiện tỳ ngươi bị ta đánh như vậy còn chưa chết, vẫn còn sức lực để đánh lén ta. Quả nhiên không hổ con chó đắc lực của Long Thiên Minh. Sống dai như vậy có phải hay không hàng ngày nằm dưới thân tên kia mà rên gì phục vụ hắn, được hắn thường thức nên ít thủ đoạn bảo vệ mạng mới sống dai như thế à? Nghe thấy Hùng lão tam gọi mình là con chó của Long Thiên Minh, lại nói những lời thô tục như vậy, nữ nhân kia mặt đã trắng bạch vì thiếu máu này lại càng thêm tái xanh vì tức giận. Ngươi câm miệng, hà hà có phải hay không ta nói đúng rồi nên sợ người khác biết những chuyện bẩn thỉu của Long thị các ngươi à, hà hà nhìn nhan sắc ngươi không tệ vẫn nếu không muốn chết vẫn là đầu hàng, sau đó cởi hết quần áo ngay trước mặt thủ hạ của ngươi phục vụ cho ta thoải mái à, ta nếu tâm tình tốt liền không giết ngươi, chỉ ban thưởng ngươi cho mấy trăm thủ hạ của ta hưởng dụng qua ngươi, sau đó mới bán ngươi vào thanh lâu để ngươi thoải mái lấy lòng nam nhân. Hùng lão tam vừa nói ra lời này, mấy trăm người đi theo gã không khỏi cười to lên, đầy dâm tiện mà không hề cố kỵ mà. Cốc truyện audio.com, quét qua quét lại trên vùng lồi lõm trên cơ thể của Long Tuyết Nhi này, mà lúc này mấy chục thủ hạ còn sống của Long Tuyết Nhi đã lấy nàng làm trung tâm tạo ra một vòng tròn thủ hộ nàng vào giữa, lúc này một thủ hạ của Long Tuyết Nhi nhổ ra ngụm máu bên trong co răng của gã khi nãy chiến đấu làm vỡ nát quát. Vô sỉ dược môn, không phải các ngươi đánh lén thì như thế nào chúng ta có thể rơi vào thảm cảnh này, có ngon các ngươi công bằng cùng chúng ta một đối một. Vừa nói xong lời này, Zeus, một tiếng rồng kêu đầy đau đớn từ trời rơi xuống đất, huỳnh một tiếng một vật thể nặng cũng dẫm lên vật vừa mới rơi xuống, bụi mù xóa tan chỉ thấy một đầu dao long màu tím trên thân không có chỗ nào là lành lặn cả một thân toàn là máu tươi, lúc này bị một đầu đầy lân giáp cự hùng dẫm lên trên người gầm lên đầy chiến thắng. Từ từ, Long Tuyết Nhi vừa kêu lên một tiếng, thì đáp lại nàng chính là một tiếng thét đầy đau đớn của đầu dao long tọa kỵ của nàng, chỉ thấy đầu cự hùng kia dùng móng vuốt sáng loáng đầy hàn quang kia đâm xuống thân thể đã vô cùng tàn tạ của dao long kia kêu lên một thanh âm cực kỳ đau đớn, bị đầu cự hùng kia một nhát đâm xuyên qua người sau đó từ từ moi ra thú đan trong người của nó, Long Tuyết Nhi thống khổ kêu lên một tiếng tận mắt chứng kiến ma sủng của mình bị người giết chết, đây không chỉ là ma sủng mà còn là món quà mà một người đã tặng nó cho nàng. Hùng lão tam, hôm nay cho dù phải chết tại chỗ này, ta cũng muốn ngươi phải chôn cùng. Long Tuyết Nhi hai mắt đỏ bừng như máu, mặc kệ thủ hạ cố gắng ngăn cản nàng lại không cho nàng lao lên nạp mạng, nàng vẫn là xông lên mặc kệ thủ hạ ngăn cản, thấy nàng lao lên, thủ hạ nàng cũng cắn răng liều mình, thấy vậy trong mắt Hùng Lão Tam càng trở nên âm trầm không thôi, hai người một lần nữa chiến đấu với nhau, đao thương va chạm, hoa lửa tung tóe, mặt đất bị cày sâu xuống lòng đất, không khí bị đánh vặn vẹo đủ hình dạng. Chỉ hơn mấy chục chiêu Long Tuyết Nhi đã bị trọng thương, từ trước nay làm sao có thể đánh lại Hùng Lão Tam cho được kia chứ, một lúc sơ hở ải bị Hùng Lão Tam bồi thêm một chém toàn lực của một địa cấp cường giả, một chém đem trường thương cùng với một bên cánh tay nàng chém đứt, đem nàng đánh bay ra ngoài tạo thành một hố lớn trên mặt đất, máu tươi không hề tiết kiệm mà như suối tuôn ra ngoài, chẳng mấy chốc Long Tuyết Nhi kia hai mắt vô thần mà nằm trong chính mình vũng máu. Nàng nhìn lên bầu trời âm u đầy tử khí cùng với mùi máu tươi nồng đậm xung quanh, cùng với đó là tiếng thét đầy đau đớn của đám thủ hạ đi theo mình, nàng biết chưa tính là đối thủ đông gấp 3 lần đám người các nàng, cộng thêm đầu cự hùng đã giết giao long của nàng, thủ hạ của nàng khó mà qua nổi một kiếp trừ khi có phép màu nào đó xuất hiện, nhưng mà hiện thực thì vô cùng tàn khốc, tiếng thét từng người thủ hạ truyền tới tai của nàng, cuối cùng dần dần trở nên im lặng, nàng lúc này đã chết lặng, hít vô thì ít, thở ra thì nhiều, nàng trong mắt có tuyệt vọng, bi thương, không cam lòng cùng với hoài niệm, những thần sắc đều có của một người sắp chết. Nàng lúc này đã là một cái người sắp chết, lúc này Hùng Lão Tam vác trên tay đại đao đi tới chỗ nàng, nhìn qua dung mạo xinh đẹp nay không còn chút huyết sắc của nàng, hắn không chỉ khinh miệt cười lạnh, bồi thêm mấy cước lên thân thể đã bị trọng thương vô cùng nặng của nàng, làm nàng không ngừng thổ ra máu tươi, sau một khoảng thời gian hành hạ dẫm. Góc truyện audio.com, đạp cũng chán rồi, hắn đầy châm chọc nói, một đại mỹ nữ a, đáng tiếc hôm nay ngươi phải chết ở nơi này. Nói xong hắn vung đao, muốn bổ xuống một đao đem Long Tuyết Nhi kết liễu, nhưng lúc này ầm ầm mắt đất bắt đầu rung chuyển, từng làn sóng linh khí như bị rút đi không ngừng kéo về một phương hướng, từ xa xa xuất hiện vòng xoáy huyết sắc đầy quỷ dị cùng tà ác, Hùng Lão Tan cũng ngưng lại hành động trên tay của mình, cũng không vội kết thúc tính mạng của nàng, lúc này một tên thủ hạ thét lên đầy kinh hãi chỉ về một phía. Ma, ư mơ thú, có rất nhiều ma thú. Hùng Lão Tam nhìn về phía thủ hạ của mình chỉ, đồng tử hắn không khỏi co rút lại, hắn chỉ thấy gần ngàn đầu ma thú, mỗi con đều to bằng một cái đại lâu, đầy hung dữ, ánh mắt đem mấy trăm người còn sống sót của Hùng Lão Tam, không đợi đám người kịp phản ứng thì đám ma thú đem đám người một chỗ vây lại, lúc này bước ra từ trong đám ma thú là một bộ hắc bào khô lâu, tay cầm hắc sắc liêm đao chĩa về phía đám người Hùng Lão Tam. Giết, kết chương cách chương.